Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, nam chính nhân tuyển. Simon cùng Joseph Slap nói xong sự tình. Thời gian đã là trạng vạng tối. Đưa đi Joseph, cô nàng hỏi qua bữa tối sự tình. Lại nhắc nhở Simon, Lâm Tố cùng Trần Tình hơn một giờ trước đuổi tới. Ngay tại biệt thự thông hướng hậu viện gian kia trong phòng khách chờ đợi. Simon đi vào biệt thự lầu một sườn đông phòng khách. Nhìn đến nam nhân vào cửa. Trên ghế salon hai nữ liền vội vàng đứng lên. Trong phòng hơi ấm rất đủ. Hai nữ đều không có mặc áo khoác. Lâm Tố thân mang một kiện màu nâu nhạt cao cổ áo lông cùng hơi có vẻ rộng rãi quần dài màu đen. Kéo búi tóc, tài trí mà bảo thủ. Trần Tình lại là một kiện khinh bạc thiếp thân màu hồng nhạt đặt cơ sở áo cùng bó sát người quần. Dài màu trắng, cao gầy phong nhã dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Vốn là không lâu lắm sóng vai tóc đen lại hớt ngắn một chút. Vừa mới qua tai, cùng nàng khuôn mặt đúng lúc phù hợp, gợi cảm bên trong lộ ra lão luyện. Lẫn nhau chào hỏi, phát giác được nam nhân dò xét, Lâm Tố hơi hơi tròng mắt. Không để lại dấu vết địa thối đến bàn trà khác một bên. Đem vừa mới khoảng cách cửa gần nhất một mình ghế sofa vị trí nhường cho nam nhân. Mình muốn ngồi đến đối diện. Cách hắn xa một chút. Trần Tình không có Lâm Tố câu thúc nhăn nhó. Hào phóng mà tiến lên cùng nam nhân ôm ấp một chút. Sau khi tách ra. Hơi hơi vung lên khuôn mặt. Lắc nhẹ đầu lâu triển lãm lấy dùng tiếng Hoa nói. Lão bản. Ta mới kiểu tóc còn có thể sao? B tiểu thư giới thiệu stylist. Simon lại dò xét vài lần. Đồng dạng dùng tiếng Hoa nói. Rất không tệ. Lời nói loại vật này chỉ có thường xuyên nói mới sẽ không thoái hóa. Vì bảo trì chính mình tiếng Hoa năng lực. Simon cố ý yêu cầu hai nữ thầm kín cùng chính mình ở chung lúc dùng tiếng Trung. Trần Tình tựa hồ lại không tự tin lên. Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này quản lý lên tương đối dễ dàng. Nếu như người ưa thích tóc dài, ta sẽ tiếp tục lưu lên. Rất tốt, mà lại ngươi vốn là xinh đẹp. Cái dạng gì kiểu tóc đều trống lên. Nói như vậy xong, Simon nhìn về phía hỏi một tiếng tốt về sau thì trốn đến đối diện Lâm Tố. Khóe miệng lộ ra cười xấu xa. Trực tiếp đi qua, Lâm Tố chỉ cảm thấy nam nhân tới gần. Cảm nhận được hắn trên thân khí tức, tấm kia mang cười đáng giận khuôn mặt càng ngày càng gần. Còn chưa kịp mở miệng, thân thể liền đã bị nam nhân ôm lên đến. Đây là, muốn làm gì? Trong đầu hỗn loạn suy nghĩ bay vọt mà qua. Ông một tiếng, có chút đứng máy, muốn dãy giụa, thân thể tựa hồ không nghe sai khiến. Chỉ có thể nhận mệnh địa nhắm mắt lại. Thân thể rất nhanh một lần nữa ổn định lại. Không có bị Westerus trực tiếp ôm đi phòng ngủ, mà là tại bên cạnh một mình trên ghế salon. Nam nhân ngồi xuống, nàng ngồi tại nam nhân trên đùi. Trên chân màu đen ủng ngắn bị cởi hết, vô ý thức cuộn lên chân, giống như chủ động cuộn tại trong ngực hắn. Đập vào mặt nam nhân khí tức để Lâm Tố gương mặt bắt đầu phát nhiệt. Simon đem nữ nhân ôm vào trong ngực, ngược lại là không có càng tiến một bước động tác. Hỏi. Có phải hay không tại nước Mỹ không thích ứng? Giống như gầy, Lâm Tố nhắm mắt lại. Tinh xảo mà trắng nõn khuôn mặt lộ ra đỏ ửng. Không có ý định làm ra trả lời. Xem như phản kháng, Trần Tình ở bên cạnh ghế salon dài tới gần Simon một góc ngồi xuống. Nhìn trước mắt chàng cảnh, thoáng có chút ghen ghét. Gặp Lâm Tố không đáp, giọng mang trêu chọc địa giúp đỡ đáp. Không có a, lão bản. Lâm tỷ vốn là rất gầy. Trong khoảng thời gian này còn béo không ít đây. Béo chữ này đại khái là tất cả nữ nhân thiên. Địch, Lâm Tố nghe Trần Tình nói như vậy. Vẫn không có lên tiếng. Thân thể lại rõ ràng mang theo bất mãn hơi hơi dẫy phía dưới. Simon trấn an địa tại rừng làm trên thân vỗ vỗ. Không có tiếp tục cái đề tài này. Chỉ là ôm lấy trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương. Chuyển tới đề tài chính đối Trần Tình nói. Xong chuyển cái kia hạng mục tiến triển thế nào? Nói lên chính sự, Trần Tình ngồi thẳng thân thể. Nói ra, chúng ta đoàn đội hôm qua cùng xong chuyển phương diện tiến hành lần thứ 3 đàm phán. Không có gì bất ngờ xảy ra. chúng ta cần phải có thể cầm xuống địa phương chính phủ trong tay toàn bộ cổ phần. Triệt để thực hiện công ty này tư hữu hóa. Westeros hệ thống thực trễ một bước. Đầu năm nay, Song Chuyển liền đã tiếp nhận Hoa Mậu Tập đoàn đầu tư. Đây là một nhà Hồng Kông xí nghiệp. Hoa Mậu Tập đoàn chủ muốn kinh doanh bất động sản ngành nghề. Tiến quân nội địa, nhắm chuẩn cũng là đại quy mô xây dựng cơ bản hạng mục. Song Chuyển chỉ là bổ sung. Bởi vậy đầu năm đầu tư lúc đối phương chỉ lấy đi 25% cổ phần. Còn thừa 75% cổ phần vẫn như cũ nắm giữ tại địa phương chính phủ trong tay. Westeros hệ thống bây giờ muốn tham dự công ty này. Phương thức tốt nhất cũng là trực tiếp thu mua quốc có cổ phần. Hiện tại Song Chuyển quy mô còn không tính quá lớn. Đánh giá trị đại khái 200 triệu NDT hai bên. Tương đương 23 triệu đô la Mỹ ra mặt. 75% cổ phần. Dù là tràn giá, muốn nắm bắt tới tay cũng sẽ không vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Bất quá, đầu tư Trung Quốc, vấn đề tiền bạc lại không phải trọng yếu nhất. Simon hỏi, hoàn toàn tư hữu hóa. Người cảm thấy địa phương chính phủ hội phê chuẩn sao? Trần Tình tự tin gật đầu. Nói, không có vấn đề. Lão bản, xí nghiệp nhà nước cải cách cùng đưa vào đầu tư bên ngoài là nội địa hai đại xu thế. Chúng ta thu mua Song Chuyển đúng lúc nghênh hợp loại này xu thế. Đem cổ phần bán cho chúng ta. Địa phương quan viên có thể thu hoạch được chiến tích. Xí nghiệp quản lý tầng sẽ có được càng lớn quyền tự chủ. Xí nghiệp phát triển lớn mạnh, còn có thể tăng lên trên diện rộng địa phương kinh tế số liệu chỉ tiêu. Tất cả mọi người có thể được lợi. Cớ sao mà không làm đâu. Miêu Nhi một dạng cuộn tại Simon trong ngực Lâm Tố nghe Trần Tình nói như vậy. Khẽ nhíu mày, chỉ là đồng thời không nói gì thêm. Simon cười cười, nói ra, đã dạng này, người tiếp tục đẩy mạnh đi. Bất quá, vấn đề quan trọng cũng không phải lần này thu mua, mà chính là thu mua về sau sự tình. Ta cũng không hy vọng nhìn đến một nhà tăng trưởng xu thế tốt đẹp công ty tại thu mua về sau biến thành một cái cục diện rối rắm. Đây chính là một cái vấn đề khác. Trần Tình gật gật đầu. Ta hy vọng thu mua sau khi hoàn thành, công ty có thể lấy ra một bộ phận cổ quyền làm chuyển nhượng cho tầng quản lý. Thực hiện lợi ích buộc chặt. Không có vấn đề. Simon đáp ứng, lại giọng mang kiểm tra mà hỏi thăm. Người cảm thấy nhiều ít phù hợp. Trần Tình nói, 20%, lão bản, ta cho là chúng ta chỉ cần bảo trì tuyệt đối cổ phần khống chế là được rồi. Ngàn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu, Song Chuyển tầng quản lý phi thường xuất sắc, giá trị cho chúng ta làm như thế. Đương nhiên, cái này 20% cũng không phải là duy nhất một lần cho. Có thể trong tương lai 5 đến 10 năm bên trong dần dần thực hiện chuyển nhượng. Mà lại, cân nhắc đến địa phương chính phủ tâm tình, thu mua hoàn thành trong một năm tốt nhất cũng không muốn làm như thế. Simon nhìn qua Trần Tình, truy vấn, tại sao muốn một năm sau? Trần Tình vốn là phải làm đáp, cảm nhận được nam nhân sáng ánh mắt, đột nhiên dừng lại, trong giọng nói nhiều chút không hiểu thương cảm cùng bất đắc dĩ. Lão bản thực minh bạch, không phải sao? Simon đương nhiên minh bạch. Trung Quốc xí nghiệp nhà nước cải chế quá trình bên trong. Rất nhiều có dã tâm có năng lực xí nghiệp quản lý người đều hy vọng tiến hành tầng quản lý thu mua. Hoặc là tư hữu hóa cải chế. Để thoát khỏi thể chế trói buộc càng thêm linh hoạt kinh doanh công ty. Bất quá, địa phương chính phủ khắp nơi biểu thị cự tuyệt. Ngược lại càng vui cùng đầu tư bên ngoài hợp tác chỉ là trầm mặc vài giây đồng hồ. Simon đối Trần Tình nói. Không cần thiết xoắn suýt điểm này. Thực, nhân tính theo trên căn bản đều là giống nhau. Người về sau liền sẽ rõ ràng. Trần Tình rất nhanh thả lỏng trong lòng. Cười nói, lão bản gen bản năng lý luận. Đúng không? Simon có chút ngoài ý muốn. Cái này ngươi cũng biết. Trần Tình nói, B tiểu thư nói cho ta biết. Nàng nói lão bản hữu dạng này một cái lý luận. So Freud còn muốn khoa học một chút. Freud nói nhân loại hết thảy hành động đều có thể dùng tính đến giải thích. Nhưng tính thực cũng chỉ là gen bản năng một bộ phận. Nhìn đến ngươi cùng B các nàng ở chung. Không tệ, đúng vậy a, Tất cả mọi người không tệ đây. Ta rất bội phục BCD 3 vị tiểu thư sáng tạo xí nghiệp. Đương nhiên, còn có A, có thể đi theo lão bản bên người, mới là xuất sắc nhất. Simon cười nói, một cái đều không kéo xuống. Như thế khéo đưa đẩy cũng không tốt. Trần Tình cũng theo cười rộ lên, nghiêng mắt nhìn híp con ngươi núp ở nam nhân trong ngực tựa hồ là ngủ Lâm Tố. Lại nói, lão bản, ta gần nhất còn nhìn bên trong mặt khác một cái hạng mục. Thực cũng là lão bản cho ta những tài liệu kia bên trong một cái. Tiểu bá vương, lão bản hữu ấn tượng sao? Simon bất động thanh sắc gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cô nàng ánh mắt sẽ tốt như thế. Lúc trước cho hai vị cô nàng những tài liệu kia chỉ là Simon tiện tay chọn lựa. Đương nhiên là có song chuyển những thứ này hàm kim lượng rất cao. Đại bộ phận đều chỉ là góp đủ số. Simon lúc trước cùng Trần Tình ước định thời gian 2 năm. Thực cũng là hy vọng hai vị cô nàng đi qua đoán luyện tại 2 năm sau có thể một mình đảm đương một. Phía, bất quá, chỉ là một tháng thời gian. Trần Tình thì bay nhanh tiến vào trạng thái. Không chỉ có bắt đầu chính mình MBA học tập, đồng thời còn cùng Apollo công ty quản lý đoàn đội hợp tác. Khởi động đối trong trí nhớ nổi tiếng song tụ tập đoàn cổ phần thu mua. Không nghĩ tới lại chọn chúng tiểu bá vương. Trong trí nhớ tiểu bá vương đoàn đội đi ăn máng khác thành lập từng bước cao là rõ ràng năm sự tình. Đối với cái này một đoàn đội, Simon nhất định phải được. Chỉ là cũng không có gấp gáp như vậy. Không nghĩ tới Trần Tình trước chính mình một bước. Trên thực tế, đối với hai nữ trong khoảng thời gian này động thái, Simon vẫn luôn có chú ý. Công tác thêm học tập, hai nữ mỗi ngày đều còn bận rộn hơn 12 giờ trở lên. Trần Tình còn đem Simon cho các nàng phân phối hai vị bảo tiêu cùng hai vị nữ hầu người tận dụng. Dần dần chính mình một cái tiểu đội ngũ nhỏ, thành công cho tới bây giờ đều không phải là dễ như trở bàn tay. Hai nữ tại bản thân tư chất đầy đủ xuất chúng điều kiện tiên quyết còn có thể cố gắng như vậy. Đã trên cơ bản thu hoạch được Simon tán thành. Hiện tại, phần này mới vào giới kinh doanh thì bày ra nhạy cảm ánh mắt. Lần nữa theo Simon lần này được đến thêm điểm. Trần Tình nói, đây cũng là một nhà xí nghiệp quốc doanh. Năm 1987 thành lập. Ngắn ngủi thời gian 7 năm thì làm đến 1 tỷ năm tiêu thụ giá trị sản lượng quy mô. Gần đây công ty này người phụ trách hy vọng tiến hành tư hữu hóa cải chế. Kết quả bị cự tuyệt. Simon hỏi, người hy vọng chúng ta cũng nhập cổ công ty này. Lần này Trần Tình lại là lắc đầu. Ta cùng Tiểu Bá Vương Tổng Giám Đốc Đoàn Tiên Sinh thông qua mấy lần điện thoại. Tiểu Bá Vương có thể có hiện tại quy mô. Trên cơ bản đều là vị này giám đốc điều hành công lao. Đoạn gần đây còn tại nếm thử du thuyết chính phủ tiến hành cải chế. Bất quá, ta đồng thời không coi trọng đối phương nỗ lực. Không giống với song truyền. Lần này, ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp đem tiểu bá vương đoàn đội đào đi thành lập công ty mới. Trung Quốc điện tử sản nghiệp còn chỗ đang phát triển sơ kỳ. Khắp nơi đều là kỳ ngộ. Cùng so sánh. Quen thuộc Trung Quốc thị trường quản lý đoàn đội mới là khó khăn nhất đến. Đào đi đối phương thành lập công ty mới. Chúng ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều quyền chủ động. Người có cụ thể thương nghiệp quy. Hoạch sao? Tạm thời còn không có. Bất quá, chỉ cần lão bản đồng ý. Ta sẽ cùng đoàn tiên sinh tiến hành cấp độ càng sâu tiếp xúc. Simon nhìn chằm chằm Trần Tình dò. Xét một lát. Nhìn đến cô nàng có chút rất là kỳ lạ, mới đột nhiên lại lộ ra mỉm cười. Đi làm đi, giải quyết sự kiện này. Nói cho đoạn, ta có thể trực tiếp cho hắn 10 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần 70% cổ phần. Trần Tình không nghĩ tới Simon hội như vậy dứt khoát. Thậm chí đều không có hỏi nhiều vài câu. Liền muốn đập ra 10 triệu đô la Mỹ. Bất quá. Đảo mắt suy nghĩ một chút những tài liệu kia đều là Simon khiến người ta chuyển giao cho nàng. Ngay sau đó thoải mái. Chính mình lão bản khẳng định đã sớm đang chăm chú công ty này. Chỉ là trước đây không có tinh lực lấy tay những thứ này tiểu sinh ý mà thôi. 10 triệu đô la Mỹ. Đối với hắn mà nói có thể không phải liền là không đáng giá nhắc tới tiểu sinh ý nha. Suy nghĩ một chút, Trần Tình nói, lão bản, 70% quá nhiều một chút. Ta cho rằng bắt đầu trước cho đối phương 10% thì đầy đủ. Đến tiếp sau làm tốt, có thể lại chuyển nhượng càng nhiều. Đoạn tìm kiếm đối tiểu bá vương cải chế, cũng chỉ là hy vọng chính mình đoàn đội có thể lấy được đến một bộ phận rất nhỏ cổ phần mà thôi. Người vừa mới không phải còn nói, ngàn vàng dễ kiếm một tướng khó cầu sao? Trần Tình nói, đúng vậy a, bất quá, cũng không thể duy nhất một lần cho quá nhiều. Lão bản, thời cổ tướng lãnh một khi địa vị cực cao công không thể phong. Đại khái cũng chỉ có thể tạo phản đem hoàng đế kéo xuống long ỷ. Simon cười cười, nói ra, nếu như đoạn muốn lôi ra một đoàn đội đi ra, 10% thì lộ ra quá keo kiệt một chút, căn bản không đủ phân. Cho nên, 30% a, ta cũng không phải cái hào phóng người. Bất quá, quá ít cũng bắt không được nhân tâm. Trần Tình lại hơi cân nhắc, nói ra, 30% cũng được. Bất quá, trước không cần cho bọn hắn quá nhiều tiền tài. 5 triệu đô la Mỹ thì đầy đủ. Đổi thành NDT vượt qua 40 triệu. Đây đã là rất lớn một khoản tiền. Nếu như bọn họ có thể làm tốt, 30% cầm cố duy trì không thay đổi. Làm không tốt, cần chúng ta thêm vào tiền tài lời nói. Cổ phần liền bị pha loãng. Vậy cũng là một loại thúc giục. Trần Tình kiến nghị rất hợp lý. Simon trực tiếp gật đầu. Có thể, mặt khác, cái này 5 triệu đô la Mỹ. Bên trong 500.000 đô la Mỹ xem như ta cho ngươi mượn Hòa Lâm. Các ngươi có thể tại công ty này bên trong chiếm cổ. Về sau đều có thể là loại quy củ này. Trần Tình con ngươi lập tức sáng lên. Những ngày này, cùng bê cô nàng các nàng quen thuộc. Trần Tình hâm mộ nhất cũng là những thứ này cô nàng có thể lấy được đến chính mình sáng tạo công ty. Cổ phần, tư duy lược chuyển, Trần Tình lại rất nhanh nói. Lão bản, 500.000 đô la Mỹ. Ta cảm thấy ta cần phải chiếm nhiều một chút. Nhiều ít a, 400.000. Simon còn không có trả lời. Vốn là cuộn tại trong ngực nam nhân làm ngủ mèo con hình dáng Lâm Tố đã phát tác. Mở to mắt quay đầu chừng đi qua. Đều cho ngươi tốt, ta không có chút nào muốn. Tốt, Trần Tình rất không khách khí. Lại chuyển Simon, lão bản, đây là Lâm chính mình nói. Simon chỉ cảm thấy Lâm Tố muốn theo trong lồng ngực của mình nhảy ra. Ngoài cùng Trần Tình đánh nhau, vội vàng ôm sát nàng thân thể. Trần An nói, tốt, không cho phép náo, một người một nửa, về sau cũng là như vậy. Trần Tình ủy khuất nói. Lão bản, không công bằng đây, ta so với nàng làm được nhiều. Lâm Tố lại tức giận nói, ta mới không cần, không có chút nào muốn. Simon đưa tay tại rừng làm nơi nào đó cũng là một cái. Sau đó đối Trần Tình nói, ta nói nhiều ít thì là bao nhiêu. Đừng tìm ta nói công bằng loại chuyện này. Thế giới này cho tới bây giờ đều không có cái gì công bằng. Nếu như ngươi cảm thấy Lâm làm quá ít, cái kia phải cố gắng để cho nàng làm càng nhiều. Nếu như nàng không nguyện ý hoặc là cố ý lười biếng, nói cho ta biết, không làm được đến mức này. Như vậy, người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận loại này không công bằng. Trần Tình không nghĩ tới một, mực rất ôn hòa Simon đột nhiên phát tác, không dám chút nào phản bác nữa. Ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên cũng minh bạch nam nhân đây là tại đánh chính mình. Tuy nhiên lúc trước cùng Lâm Tố đạt thành hiệp nghị lẫn nhau bồi dưỡng hợp tác. Nhưng Trần Tình một cách tự nhiên đem chính mình là chủ đạo. Vừa mới nghe Simon không chút do dự cho người khác 30% cổ phần. Cho là mình chuyện đương nhiên có thể tranh thủ càng nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới, nam nhân cũng là thiện biến. Thu hồi không an phận tâm tư. Trần Tình lại cùng Simon trò chuyện một ít chuyện. A cô nàng qua tới nhắc nhở. Bữa tối đã chuẩn bị tốt, ba người lần này rời đi tiểu phòng khách, ăn qua bữa tối, tự nhiên ngủ lại xuống tới. Theo lúc đầu nam nhân cưỡng ép đem nàng ôm vào trong ngực, Lâm Tố thì cảm thấy mình tối nay khả năng trốn không thoát. Chỉ là, sự tình rõ ràng có chút sai lệch, cái nào đó đáng giận ra hỏa tại đem các nàng đưa vào phòng ngủ về sau. Mới biểu thị gần nhất cấm dục, tình huống gì, đã muốn cấm dục. Làm gì muốn đem chính mình hai cái lưu lại? Đoán luyện chính mình tự chủ a. Sau đó, mới hiểu được hắn so tự suy nghĩ một chút ghê tởm hơn. Biểu thị đối tại hai người bọn họ ở giữa đối chọi gay gắt quan hệ vô cùng bất mãn. Hảo tỷ muội thì cần phải thân mật chặt chẽ, vì tiêu trừ giữa các nàng ngăn cách. Sau đó, Trần Tình lúc trước còn cảm khái nàng lần thứ nhất vậy mà ở trên máy bay. Lâm Tố càng là không nghĩ tới, chính mình một loại nào đó lần thứ nhất, vậy mà, là cùng một nữ nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.